Bàn Long, tác giả, Ngã Cật Tây Hồng Thị, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 700, đáng sợ tính bền dẻo. U tĩnh thạch thất bên trong, Lâm Lôi yên tĩnh nằm tại cái kia, tứ hệ nguyên tố quyến luyến vờn quanh tại Lâm Lôi chung quanh thân thể. Toàn bộ thạch thất bên trong, ngoại trừ Lâm Lôi bên ngoài cũng liền Bối Bối một người. Còn Thanh Hỏa, Lôi Tư Tinh bọn hắn cũng không có tới quấy rầy Bối Bối. Bọn hắn rất rõ ràng, Lâm Lôi cùng Bối Bối tình cảm bao sâu. Bối Bối lẳng lặng đứng tại Lâm Lôi bên cạnh thân, trên khuôn mặt nhỏ nhắn lờ mờ có nước mắt. Lão đại, Bối Bối cố gắng cố nặn ra vẻ tươi cười. 2000 năm nhiều năm, tại ta Bối Bối trong lòng, thực ra bội phục nhất chính là lão đại ngươi. Thật, khi còn bé, ta đi ngủ chơi đùa, nhưng lão đại ngươi lại một mực cố gắng khắc khổ tu luyện. Một mực không có buông lỏng qua, ta biết trong đó có phụ thân ngươi quan hệ, cũng có Đức Lâm gia gia quan hệ, nhưng ngươi một mực không có buông tha, không phải sao? Mà lại chúng ta cùng nhau đi tới, đã từng gặp được nhìn như rất đại nạn cửa ải. Cái kia phân lai quốc vương lợi hại đi, ngươi khi đó mới một thiếu niên, quốc vương kia cuối cùng không phải bị ngươi giết à? Thậm chí lúc trước chúng ta trong mắt vô cùng cường đại quang minh giáo đình, không phải cũng bị ngươi nhổ tận gốc, diệt à? Tại chúng thần mộ địa bên trong, gặp được đông đảo hiểm cảnh, thậm chí nhìn như hẳn phải chết hiểm cảnh, không phải là đã xông qua được. Tại địa ngục, chúng ta một đường xông xáo, chưa hề ngã xuống qua, thậm chí giết tới cái này vị diện chiến trường, cái này nguy hiểm nhất đáng sợ địa phương. Chúng ta không phải cũng là đạt được 4 cái thống lĩnh huy chương. Bối Bối cắn môi, nhìn chằm chằm trong ngủ mê Lâm Lôi. Lão đại, ngươi sẽ không ngã xuống. Không phải liền là linh hồn biến dị, nhiều như vậy nan quan đều đã xông qua được, ngươi sẽ không ngã vào cửa này bên trên, ta tin tưởng lão đại ngươi nhất định sẽ thành công, bởi vì ngươi là ta lão đại, ta tin tưởng nhất, bội phục nhất lão đại. Bối Bối nói xong, trong hốc mắt liền có nước mắt đảo quanh, hắn nỗ lực không có để cho nước mắt chảy xuống tới. Nói càng là tự tin, đáy lòng liền càng hoảng. Bối Bối không có một chút lòng tin, một chút lực lượng, bởi vì Lâm Lôi có được tứ đại thần phân thân, linh hồn biến dị là lại nhận 4 loại nguyên tố ảnh hưởng. Loại ảnh hưởng này phi thường đáng sợ, nếu như chịu đựng được, Lâm Lôi chính là vô số vị diện, vô số năm qua cái thứ nhất có được 4 phần thân còn linh hồn biến dị. Khả năng chịu đựng được sao? Trong lịch sử còn không người từng có. Lão đại, ngươi nhất định được, ngươi nhất định được. Bối Bối đáy lòng yên lặng nói. Phàm là biết rõ Lâm Lôi tình huống, không có người có nắm chắc Lâm Lôi lại chịu đựng được. Liền một thành nắm chắc đều không có, chính là Lôi Tư Tinh, Thanh Hỏa bọn người, phát hiện Lâm Lôi bắt đầu linh hồn biến dị, cũng đều là bắt đầu lo lắng. Bọn hắn hiện tại chỉ có thể chờ đợi lão thiên, chờ đợi Lâm Lôi bản thân cố gắng. Ngọc Lan đại lục vị diện, Hắc Ám chi xâm, Kim Trúc thành bảo bên trong, hai người đang ngồi đối diện nhau, một người màu đen trường bào, một người màu trắng trường bào. Hai người này một cái chính là sợi râu rủ xuống, mắt nhỏ bối lỗ đặc, mà đổi thành bên ngoài một người lại là màu đỏ lông mày Thanh Hỏa. Giờ phút này vô luận là Bối Lỗ Đặc hay là Thanh Hỏa, sắc mặt cũng không quá đẹp mắt. Tình huống thế nào? Có chuyển cơ sao? Bối Lỗ Đặc cau mày nói. Tình huống rất tồi tệ. Thanh Hỏa thở dài một hơi. Ta đối linh hồn biến dị thành công, thật không có lòng tin. Nếu như Lâm Lôi có thể thành công, vậy cũng tính ngoài định mức kinh hỉ, nhưng nếu như thất bại, cái kia Lâm Lôi về sau cũng không còn cách nào leo lên đỉnh phong. Bối Lỗ Đặc lắc đầu thở dài nói, là ta chỉ vì cái trước mắt, cái này không liên hệ gì tới ngươi. Thanh Hỏa lắc đầu nói, ta bản tôn tiến nhập vị diện chiến trường về sau, ngay từ đầu cùng Lâm Lôi dựa vào tương đối gần, nhưng Lâm Lôi sau khi đột phá, ta thư giãn, nhưng ai có thể tưởng cái này Mã Cách Nỗ Tư xuất hiện. Ai, là ta sai lầm, là ta không có gặp phải cứu hắn. Bối Lỗ Đặc lộ ra một nụ cười khổ, khó được gặp được một người tốt chọn a. Nếu như bối bối biết rõ chân tướng, sợ rằng sẽ hận ta. Cái này cũng không trách ngươi. Ai biết có thể như vậy? Thanh Hỏa lắc đầu nói. Nếu ta tính toán thành công, Lâm Lôi cùng bối bối về sau còn phải cảm kích ta. Nhưng là bây giờ biến thành dạng này. Chấm ngoặc kép, Bối Lỗ Đặc lắc đầu nói. Lâm Lôi vậy bản tôn cùng ba điểm thân chết một lần. Vậy sẽ không có gì tiền đồ. Ta tính toán cũng hoàn toàn thất bại. Chỉ có thể tìm những nhân tuyển khác. Thanh Hỏa ngồi ở kia. Đôi mắt bên trong cũng có được một tia không cam tâm. Bối Lỗ Đặc, ngươi đừng vội lấy xuống phán đoán suy luận. Thanh Hỏa cau mày nói. Kết quả còn chưa có đi ra. Lâm Lôi có lẽ có thể vượt qua cửa này. Nếu quả thật vượt qua, linh hồn biến dị thành công, cái kia càng là một cái kinh hỉ lớn. Bối Lỗ Đặc nhướng mày một cái. Nếu như cái này Lâm Lôi chân linh hồn biến dị thành công, vậy ta tính toán liền muốn sửa lại. Ngươi ý là? Thanh Hỏa giật mình. Thanh Hỏa khẽ gật đầu. Đúng, cái này có thể được không? Thanh Hỏa cả kinh nói. Giống như vô số năm qua, trong lịch sử còn chưa hề có người từng thành công. Thế nào không tốt? Bối Lỗ Đặc mắt lộ ra tinh quang. Nói thật, Lâm Lôi linh hồn biến dị một khi thành công, vậy ta ý nghĩ liền có rất lớn nắm chắc sẽ thành công. Một khi thành công, ta ngẫm lại đều cảm thấy kích động. Như thí nghiệm thất bại, đối Lâm Lôi cũng không có ảnh hưởng. Đối với chúng ta ảnh hưởng cũng không tính lớn. Nhưng nếu như thành công, chấm ngoặc kép, Thanh Hỏa đôi mắt bên trong cũng không khỏi lộ ra chờ mong ánh mắt. Đương nhiên, chúng ta bây giờ nói, chỉ là tại ban ngày nằm mơ. Bối Lỗ Đặc cười khổ nói, hết thảy còn sớm rất. Lâm Lôi hắn hiện tại cửa này có thể sống qua tới cũng không tệ rồi. Đúng, còn phải xem hắn có thể hay không xông tới. Thanh Hỏa cũng gật đầu. Thành công, cái này Lâm Lôi về sau tiền đồ vô lượng. Thất bại, hai người chúng ta cũng chỉ có thể bảo vệ cái này Lâm Lôi về sau sinh hoạt an bình mà thôi. Hắn cũng rốt cuộc không có khả năng đứng tại đỉnh phong. Hô phong hoán vũ, hiện tại ai cũng không giúp được hắn. Bối Lỗ Đặc khẽ gật đầu. Chỉ có thể dựa vào chính hắn. Hối hận đã là vô dụng. Chỉ có thể đối mặt hiện thực. Bối Lỗ Đặc ánh mắt kiên định lạnh lùng. Thành công, hắn thành tựu vô hạn. Thất bại, cũng trách không được ta. Thời gian trôi qua, vị diện chiến trường bên trong cũng yên tĩnh rất. Hiện tại khó được mới có một hồi đại chiến. Cơ hồ tất cả mọi người đang đợi đại quyết chiến đến. Lâm Lôi hôn mê thứ 32 ngày. Lôi Tư Tinh bọn hắn ngốc động quật bên trong. Thanh Hỏa từ Lâm Lôi thạch thất bên trong đi tới. Lôi Tư Tinh, Lôi Hồng, bối bối ba người liền nghênh tiếp. Làm sao vậy? Lôi Lâm tiên sinh. Bối bối cái thứ nhất hỏi. Thanh Hỏa nhìn ba người một chút. Lắc đầu nói. Mặc dù Mã Cách Nỗ Tư công kích vận mệnh chủ thần lực lượng tiêu hao hầu như không còn về sau. Hồn thạch năng lượng tiêu hao tốc độ đại giảm. Nhưng đến hôm nay, hồn thạch hay là hoàn toàn tiêu hao sạch. Người ý là, bối bối kinh hãi, từ hôm nay trở đi, không còn có ngoại lực có thể trợ giúp Lâm Lôi. Thanh Hỏa thở dài nói, quá khứ có hồn thạch trợ giúp, hắn có thể chống đỡ. Hiện tại không có hồn thạch trợ giúp, đối mặt linh hồn biến dị, chỉ có thể dựa vào chính hắn kiên trì. Lão đại linh hồn yếu như vậy, kiên trì được sao? Bối bối gấp nhanh khóc. Thanh Hỏa, Lôi Tư Tinh, Lôi Hồng ba người đều trầm mặc. Trước một đoạn thời gian, Thanh Hỏa đang kiểm tra Lâm Lôi linh hồn quá trình bên trong. Cũng phát hiện, Tại Lâm Lôi linh hồn biến dị quá trình bên trong, Lâm Lôi linh hồn thật giống như một đóa ngọn lửa, lần lượt nhận kinh phong thổi qua. May mắn có hắc thạch năng lượng bổ sung, làm cho Lâm Lôi linh hồn có hậu tục lực lượng, lần lượt định trụ biến dị quá trình bên trong xung kích. Không ai biết rõ, Thanh Hỏa lắc đầu nói, động quật bên trong bầu không khí một thời gian lộ ra rất lạnh lẽo. Lâm Lôi hôn mê thứ 3 năm ngày, Thanh Hỏa từ trong thạch thất đi tới, có chút khó có thể tin lắc đầu nói, không thể tin được, cái này Lâm Lôi linh hồn đều không có hồn thạch ủng hộ, vậy mà liên tục 3 ngày kháng trụ, bất quá nhìn như còn sớm vô cùng, linh hồn này biến dị cũng không biết sẽ kéo dài tới khi nào. Bối Bối lại rõ ràng, lúc trước Áo Lợi Duy Á linh hồn biến dị, thế nhưng là hôn mê mấy tháng, mà Áo Lợi Duy Á chỉ có 2 loại năng lượng, cái kia thứ linh hồn biến dị, căn bản là không có cách cùng Lâm Lôi lần này so. Có được 3 loại thần phân thân linh hồn biến dị, liền muốn so Áo Lợi Duy Á lần kia phức tạp nhiều. Có được 4 loại thần phân thân linh hồn biến dị, ngắn ngủi mấy tháng chỉ sợ còn không có khả năng kết thúc. Nguyên bản Thanh Hỏa, Bối Bối bọn người, bao quát tại Ngọc Lan đại lục Bối Lỗ Đặc, Địch Lỵ Á bọn người sớm có chuẩn bị. Thế nhưng là Lâm Lôi hôn mê thời gian hay là vượt qua bọn hắn tưởng tượng. Áo Lợi Duy Á mấy tháng thành công, Lâm Lôi hẳn là mấy năm có thể thành công a. Mấy năm, Lâm Lôi thế nào hôn mê? Lại là rất nhanh đi qua 10 năm, Lâm Lôi hôn mê thứ 18 năm, vị diện chiến trường động quật bên trong, bây giờ Thanh Hỏa là mỗi 7 ngày kiểm tra một lần. Lâm Lôi trường kỳ hôn mê đã làm cho Lôi Tư Tinh, Lôi Hồng hai người không còn như dĩ vãng như thế thời khắc lo lắng, mà là có thể an tâm tu luyện nghỉ tạm, nhưng Bối Bối lại là mỗi ngày đều chú ý Lâm Lôi tình huống. Tình huống không ổn, cái này 18 năm, Lâm Lôi linh hồn một mực tại lấy cực kỳ nhỏ bé biên độ yếu bớt. Mặc dù hắn một mực kiên trì, nhưng loại này yếu bớt một mực không có chậm lại. Thanh Hỏa nhíu mày nói ra, mặc dù Lâm Lôi linh hồn tính bền dẻo rất mạnh, luôn luôn không từ bỏ, một mực kiên trì, thế nhưng là hiện tại linh hồn quá yếu ớt, ta cảm giác loại này biên độ xuống dưới, hắn kháng không được 3 ngày. Bối Bối sắc mặt trong nháy mắt trắng bệch. 3 ngày, liền 3 ngày này, là chết như vậy đi. Hay là có chuyển hướng, liền xem cuối cùng này 3 ngày. Thanh Hỏa lắc đầu nói, tại Thanh Hỏa cảm giác bên trong, nếu như Lâm Lôi tại 18 năm trước linh hồn nhỏ yếu như là ngọn lửa, cái kia giờ phút này chỉ có thể coi là hỏa tinh, nhất định sẽ không có việc gì, nhất định sẽ. Bối Bối liền nói, 3 ngày này cuộc sống rất khó nhìn, nguyên bản Thanh Hỏa cho là Lâm Lôi chỉ có thể kiên trì 3 ngày. Thế nhưng là ai muốn, liền cái kia yếu ớt đến cực hạn linh hồn, lại giữ vững được dòng dã 18 ngày, Thanh Hỏa cũng chỉ có thể cảm thán không thể tưởng tượng nổi. Ngay tại cái này ngày thứ 18, Bối Bối, các ngươi mau tới, mau tới, Thanh Hỏa cao giọng nói. Bối Bối, Lôi Tư Tinh bọn người liền lẻn đến Lâm Lôi thạch thất bên trong. Bối Bối hoảng sợ lo âu nhìn xem Thanh Hỏa, làm sao vậy, ta lão đại thế nào? Thanh Hỏa khó có thể tin quay đầu nhìn về phía Bối Bối. Lôi Tư Tinh bọn người không thể tưởng tượng nổi. Thật không thể tưởng tượng nổi, Lâm Lôi linh hồn bây giờ lại bắt đầu mạnh lên, chuyển mạnh, thật giống như hài nhi lớn lên, bằng vào ta hoàn toàn có thể cảm thụ tốc độ, đang trưởng thành lấy. Bối Bối, Lôi Tư Tinh bọn người đôi mắt bên trong tràn đầy kinh ngạc. A, Bối Bối bỗng nhiên nhảy một cái, nhảy đụng phải thạch thất đỉnh đầu, và chạm phía trên mấy khối tảng đá đều rớt xuống. Bối Bối cuống quýt đưa tay như ảo ảnh, đem tảng đá đều tiếp được. Quá tốt rồi, quá tốt rồi. Bối Bối kinh hỉ như điên. Ngọc Lan đại lục vị diện, Long Huyết Thành bảo bên trong, Địch Lỵ Á cùng Toa Toa đang ở chung một chỗ. Mẫu thân, phụ thân hắn không có sao chứ? Toa Toa có chút lo lắng nói, phụ thân khó được bế quan, thế nào gần nhất bế quan, mà lại một mực không có ra. Không có việc gì, Địch Lỵ Á cố nặn ra vẻ tươi cười nói ra. Lâm Lôi tình huống, Lâm Lôi cùng Địch Lỵ Á cũng không có nói cho con cái môn. Cũng lo lắng bọn hắn lo lắng. Hả, Địch Lỵ Á chợt phát hiện một thân ảnh từ cửa viện đi đến. Hướng cái này đi tới, chính là hỏa hệ, Lâm Lôi. Phụ thân, Toa Toa liền nói, hỏa hệ Lâm Lôi cười gật đầu. Địch Lỵ Á nhưng là chờ đợi nhìn về phía Lâm Lôi. Xong chưa? Bên cạnh Toa Toa, nghe được hơi nghi hoặc một chút không hiểu. Ta có thể cảm giác được, đã chuyển tốt, hỏa hệ, Lâm Lôi, trên mặt cũng khó được có nụ cười. Thần phân thân trong lúc đó đều có thể cảm ứng được lẫn nhau linh hồn. Mặc dù mặt khác tứ linh hồn không có ý thức, nhưng Lâm Lôi vẫn có thể cảm ứng được cái kia tứ đại linh hồn vẫn tồn tại. 18 năm qua một mực tại yếu bớt đến liền hỏa hệ linh hồn đều tiếp cận không phát hiện được tình trạng. Bất quá, hôm nay, tứ đại linh hồn bắt đầu mạnh lên, Lâm Lôi linh hồn yếu bớt 18 năm. Yếu ớt đến cực hạn, mà bây giờ chuyển mạnh, tăng cường biên độ viễn siêu yếu bớt biên độ, cứ như vậy tăng cường. Vị diện chiến trường động quật bên trong, Lâm Lôi hôn mê thứ 34 năm, Lôi Lâm tiên sinh, lão đại hắn thế nào còn bất tỉnh? Bối bối có chút lo lắng, bây giờ bối bối đã không tính quá lo lắng, bởi vì hắn có thể cảm giác được rõ ràng. Bây giờ Lâm Lôi linh hồn cường đại cỡ nào, kia là viễn siêu Lâm Lôi thụ thương trước đó. Nếu như Lâm Lôi thụ thương trước đó linh hồn là uốn cong nước hồ, cái kia bây giờ linh hồn chính là vô tận thâm bất khả chắc hải dương, cường đại đến tình trạng như thế. Nhưng Lâm Lôi còn không có tỉnh, đừng nóng vội, Thanh Hỏa cười nói, khẳng định sẽ tỉnh. Thực ra Thanh Hỏa đáy lòng còn có một tia lo lắng. Lâm Lôi bây giờ linh hồn mạnh lên đến đáng sợ như thế tình trạng, có thể hay không tại mấu chốt nhất thời khắc sụp đổ? Ai cũng không biết, có tứ đại phân thân linh hồn biến dị, sẽ là loại tình huống nào? Ngay lúc này, thạch thất bên trong, bên ngoài phòng, Thanh Hỏa bọn người ở tại đàm luận, mà thạch thất bên trong chỉ có Lâm Lôi một người lẳng lặng nằm tại cái kia. Lâm Lôi đã thế nào lẳng lặng nằm 34 năm? Bây giờ hắn chung quanh thân thể cũng không có nguyên tố tụ tập. Đột nhiên Lâm Lôi từ từ nhắm hai mắt mở ra, đẩy ra sương mù dày đặc, giải khai cái bẫy động trời cửu tinh bá thể quyết.